Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 118 Thanh xuân vườn trường 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đã là một tháng kể từ khi đám cưới của Tần Minh và Mai Hà đã hoàn thành. Tần Minh vì cứu Mai Hà mà bị thương nên được Mai Hà chăm sóc cho một tuần sau vết thương của anh ta đã lành và anh ta được ba cho làm chủ tịch của Tần gia và bắt đầu đi làm việc. Còn về phía của An Ý thì sau khi tốt nghiệp cô và Bạch Tử Hàn kết hôn trên một bãi biển xinh đẹp có nắng và gió, ôn lễ đã diễn ra. Cô mặc đầm trắng của cô dâu tóc dài trang điểm tinh xảo làm rung động lòng người. Cô được ông Lâm dẫn đi lên lễ đường. Bạch Tử Hàn đang đứng ở trên bậc vui sướng khi nhìn thấy An Ý. Ta giao con gái ta cho cháu chăm sóc nó cho tốt. Ông Lâm cười vui vẻ dặn dò. Có ba mẹ của Bạch Tử Hàn cũng đến. Khi nghe tin con trai của họ kết hôn, hai ông bà Bạch đã nhanh chóng đặt vé máy bay về nước tham dự. An Ý và Bạch Tử Hàn nắm tay nhau cười bước vào làm lễ. Anh Bạch Tử Hàn đây có đồng ý lấy cô Lâm Tuyết Linh làm vợ không? Sẽ chăm sóc yêu thương cô ấy đến suốt cả cuộc đời không? Người chủ trì nhìn cặp đôi uyên ương mà cười ra tiếng, vì hai người cùng là những người tài năng nhất trong trường Sora Maria quý tộc. Bạch Tử Hàn cười khẽ nắm tay của An Ý trịnh trọng tuyên bố. Tôi đồng ý. Bạch Tử Hàn nụ cười ôn nhu. Cô Lâm Tuyết Linh đây có đồng ý lấy anh Bạch Tử Hàn làm chồng không, và sẽ yêu thương tôn trọng anh ấy hết cả cuộc đời. Người chủ trì vừa lòng nhìn Bạch Tử Hàn sau đó quay sang hỏi An Ý, câu này tuy bình thường nhưng lại làm ai đó cảm thấy khó chịu, đó là Lâm Văn Hải, anh ta đang rất không vui. Ai biết khi Tần Minh hết bệnh thì chị anh ta sẽ kết hôn với tên họ Bạch kia đâu, làm anh ta trở tay không kịp hư. Mỹ Hồng Đào ngồi kế bên thấy được thần sắc của Lâm Văn Hải mà âm thầm nắm chặt hai tay, nụ cười khổ hiện ở trên môi. Một giây sau mọi người đều nghe thấy tiếng của một cô gái như tiếng sơn ca vang lên. Tôi đồng ý. An Ý cũng rất vui vẻ, cô sẽ chăm sóc cho đại boss thật tốt. Cô rất vui khi ở đây, cô sẽ kiếm được một người thật sự yêu thương mình. Ở vị diện trước cô đã phụ Tình Vũ Triệt nên giờ cô không thể phụ lòng Bạch Tử Hàn. Lúc Tần Minh hết bệnh thì hệ thống đã báo cho cô rằng nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành rồi, nên khoảng thời gian này là lúc cô kết hôn và sẽ lập ra kế hoạch để tiêu diệt Lý Ngọc Vân. Hai người chính thức thành vợ chồng. Người chủ trì nghe xong vui vẻ tuyên bố cho hai người kim đồng ngọc nữ và mọi người cùng nhau hoan hô chúc mừng. Tôi nắm bông hoa. An Ý lấy bó hoa trên tay ném đi và người chụp được lại là Mỹ Hồng Đào. Đào, em cũng nhanh kết hôn với Hải đi. An Ý trêu chọc nói cô rất mong nam nữ chủ sẽ kết hôn và sống hạnh phúc để không phụ lòng nguyện vọng của nguyên chủ Lâm Tuyết Linh. Mỹ Hồng Đào ngượng ngùng khi thấy mọi người cứ nhìn cô chằm chằm. Em chưa biết. Mỹ Hồng Đào luống cuống trả lời cực kỳ ngượng ngùng. Lâm Văn Hải thấy An Ý nói nên không vui hỏi. Tại sao em phải kết hôn với Đào? Lâm Văn Hải, anh ta thật không hiểu chị hai đang suy nghĩ cái gì. An Ý cười đầy ẩn ý, để cô ấy chăm sóc cho em chứ sao, để chị bớt lo lắng cho em. An Ý cười trả lời và đi theo Bạch Tử Hàn đi chào quan khách, bỏ lại khuôn mặt mờ mịt của ai kia. Trong đám đông có một hình bóng quen thuộc của một cô gái và cô ấy đã che lại một nửa khuôn mặt. Linh cậu kết hôn rồi, cô gái lẩm bẩm nói nhỏ rơi nước mắt xuống. Anh Nhi tại sao em khóc? Hứa Hình nghi hoặc hỏi tại sao cô gái nhỏ của anh ta lại khóc chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hai người bạn thân của em ai cũng kết hôn hạnh phúc cả, chỉ có em một cô gái bị phản bội không được ai yêu mến. Lan Anh cười khổ nói nước mắt lại rơi. Anh Nhi em yên tâm, nếu không ai cưới em anh sẽ cưới em. Hứa Hình hứa hẹn nói anh ta sẽ không bỏ rơi cô thêm một lần nào nữa đâu. Nói xong hai người bỏ đi. Từ xa An Ý đờ nác đón khách thì nghe hệ thống nói. Ký chủ xuất hiện một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, 4869 hệ thống lo sợ bất an nói. Mấy lâu nay, mi đi đâu với lại ai là kẻ nguy hiểm? An Ý đang vui vẻ thì nghe hệ thống nói cũng khiếp sợ dò hỏi. Là Hứa Hình, anh ta là một sát thủ, 4869 hệ thống lo lắng nói. Anh Hứa Hình kia đã giết bao nhiêu mạng người rồi a, hiện giờ anh ta đang bị giới cảnh sát truy nã. Cái gì, vậy anh ta có quan hệ gì với Lan Anh? An Ý lần này bị lời nói của hệ thống làm cho sợ hãi. Anh ta yêu Lan Anh à, 4869 hệ thống nói ra sự thật tàn khốc cho An Ý nghe. Thật sự, An Ý còn nghi ngờ nên hỏi lại. Thật, 4869 hệ thống chắc chắn như keo dán nói. Nghe hệ thống nói xong An Ý không có trả lời mà im lặng bồi các khách mời. Buổi chiều khi ai cũng về cả cô mới tìm Bạch Tử Hàn. Hàn, An Ý do dự kêu. Chuyện gì, hôm nay em không khỏe sao Linh Nhi? Bạch Tử Hàn nhìn An Ý lo lắng nói. Em, Hứa Hình là một tên giết người, anh ta đi chung với Lan Anh bạn em. An Ý nghiêm túc nói ra. Cái gì? Bạch Tử Hàn cũng nhíu mày. Rồi hai người chả nói gì nữa mà đi ngủ. Bạch Tử Hàn lo lắng ôm An Ý vào lòng nặng nề ngủ. Cách chương.